bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226, Trương Tiểu Dĩnh cái chết. Trương Tiểu Dĩnh tay cũng không có bị ràng buộc ngụ ở. Nàng phất tay đùng một hồi, đem từ linh tay mở ra. Liền ngươi cũng muốn làm bẩn ta. Ngươi là món đồ gì? Ngươi cũng xứng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, làm như nhớ ra cái gì đó không thể tả hồi ức. Kích động đến cả người run rẩy. Ngươi biết ta đây hơn nửa tháng tới nay gặp thống khổ sao? Ngươi đem ta một cước đạp đi vào, lương tâm có thể an? Nếu không phải ngươi ham muốn chiêu yêu phiên, còn muốn hái quả đào, đem công lao tất cả đều nắm ở trên người mình, lại sao chọc giận ta đây? Tử Linh hắc thanh, không coi ngươi là trận giết, xem như là ta nhân từ. Ta như muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại sao? Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Trương Tiểu Dĩnh khí đến mặt mũi trắng bệch, nói không cần nói đến như thế tuyệt đối. Tạo thành cục diện hôm nay, tuy là ta cố ý hành động, nhưng là ngươi tính cách gây ra. Nói tới chỗ này, Tử Linh khe khẽ thở dài. Ta đây là làm gì? Ngươi tính cách này, nếu là có nửa điểm tỉnh lại chi tâm, như thế nào sẽ là cái này tính khí đây? Trương Tiểu Dĩnh cười lạnh. Ngươi ít nói những này có không? Ngươi đơn giản là nhìn ta phụ thân mang binh giết tới, muốn tới đây lấy lòng ta, để tránh khỏi ta ở trước mặt phụ thân nói ngươi nói xấu. Đúng không? Nói cho ngươi biết, thiếu dùng bài này, ta không chỉ có phải nói cho phụ thân ta, ngươi đối với ta làm những này chuyện xấu, còn muốn thêm mắm dặm muối. Nói ngoa, nói ngươi điếm ô ta. Ngược lại ta đã đến tình trạng này, không để ý nhiều nam nhân. Ta là không sao, có thể ngươi sao? Hừ, chỉ sợ ngươi ngay lập tức sẽ gặp phải phụ thân ta trưởng giết. Chậm, hết thảy đều chậm, ngươi bây giờ coi như khóc lóc hướng về ta xin tha, cũng không có ích, chờ chết đi. Tử Linh, ta muốn nhìn tận mắt ngươi chết không nơi táng thân, bắt ngươi xác chết cho chó ăn. Trương Tiểu Dĩnh nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt một trận điên cuồng vặn vẹo. Hiển nhiên đã là hận tới cực điểm. Tử Linh vẫn rất bình tĩnh nhìn kỹ lấy nàng, mãi đến tận nàng đem lời tất cả đều nói, cũng là không có gì quá nhiều vẻ mặt. Thật giống như Trương Tiểu Dĩnh nói rồi một đại thông, đều không có tác dụng tựa như. Làm sao? Biết sợ? Trương Tiểu Dĩnh cười đắc ý. Sớm biết hôm nay, ngươi cần gì phải lúc trước đây? Tử Linh chỉ là khẽ mỉm cười. Được rồi, ngươi có thể cho ta mở trói. Trương Tiểu Dĩnh ngách đầu lên, chuẩn bị rửa mặt một phen, sau đó chờ đợi phụ thân đến đón mình. Nàng hiện tại cả người là bẩn thỉu, mặc dù mình bị làm bẩn danh tiếng, là không trốn mất, nhưng nàng cũng không muốn ở trước mặt mọi người triển lộ ra này một bộ dơ bẩn hình tượng. Nàng trước sau đều nên duy trì mỹ hình tượng, như cô công chúa nhỏ, tiểu tiên nữ. Không, không phải như, nàng vốn là nên là tiểu công chúa, tiểu tiên nữ. Trương Tiểu Dĩnh đã nghĩ được rồi, nên làm sao hóa giải lần này hình tượng và danh dự nguy cơ. Làm liên minh chính đạo hộ đường đường chủ, đang thi hành trọng yếu sứ mệnh trên đường, bị thiên sát cốc chặn lại, uy hiếp, bắt cóc, giam cầm. Tuy rằng gặp lớn như vậy biến cố, nhưng nàng vẫn như cũ bất khuất, lòng mang cao xa, gian khổ địa cùng kẻ địch chu toàn, tác chiến, trải qua tư tưởng trên truyền vào cùng khuyên bảo, càng là thành công xúi dục một tên trong đó đầu hàng phái, cũng chính là Tử Linh. Rốt cục, ở nàng anh minh lãnh đạo dưới sự chỉ huy, hai người thành công trốn ra thiên sát cốc, chuẩn bị hướng về liên minh chính đạo báo tin, muốn giải cứu ra bị nhốt hơn 300 vị lão nhân nhà. Có thể ở nửa đường trên, Tử Linh thay đổi lễ, dĩ nhiên muốn một người độc chiếm thắng lợi trái cây, càng sẽ đối nàng lạnh lùng hạ sát thủ. Nguy nan thời khắc, nàng nhanh trí, hướng về trong sơn cốc chạy, càng bất ngờ tìm được rồi một truyền tống môn. Một con đâm vào đi sau khi, mới phát hiện nơi này là hồn điện tổng bộ. Liền, nàng tự thành công đánh vào kẻ địch bên trong. Này hơn nửa tháng tới nay, không ngừng mà đem hồn điện tổng bộ hạt nhân cơ mật hướng ra phía ngoài truyền. Điều này cũng vì là liên minh chính đạo thuận lợi mà triệt để bắt hồn điện tổng bộ, lập được rất lớn công lao. Ở địch hậu công tác này hơn nửa tháng thời gian trong, nàng cùng kẻ địch không ngừng chu toàn, cuối cùng càng bảo vệ trong sạch của mình, có thể nói là thận trọng gan lớn, chí dũng song toàn điển phạm. Ở trong đầu nghĩ những này văn án, Trương Tiểu Dĩnh suy tư luôn mãi, cảm thấy cuối cùng câu kia rất không thích hợp, bởi vì chính mình rơi vào vũng bùn. Hồn điện tổng bộ nhất định là có ghi lại trong danh sách một cô gái yếu đuối. Ở trong môi trường này, muốn bảo vệ trinh tiết, thật sự là quá khó khăn. Nói ra cũng không ai sẽ tin. Giả như cường điệu điểm này, ngược lại là lộ e sợ. Một khi bị người tra được, đó chính là chuyện cười lớn. Như vậy toàn bộ ngôn luận đều sẽ gặp phải nghi vấn hay không định. Trương Tiểu Dĩnh trước đây nhìn chút danh nhân phỏng vấn, giảng giải trải nghiệm của chính mình, đều sẽ nhiều lần dùng đến một từ, đó chính là cực khổ. Bọn họ luôn nói, cực khổ là có giá trị, cực khổ là người sinh nhất định phải trải qua cửa ải. Cực khổ, dĩ nhiên trở thành thành công tu sĩ ngọn xứng đề tài. Nàng đã từng lén lút hỏi qua những này danh nhân, lấy được trả lời là, ngươi ngốc a, không nói nhiều điểm cực khổ giá trị, làm sao dao động dưới đáy những đệ tử kia, để cho bọn họ lầm tưởng có tăng lên trên không gian. Để cho bọn họ lầm tưởng cực khổ chỉ là một lúc, chính mình sớm muộn có một ngày có thể đi ra ngoài đây. Đương nhiên, tăng lên trên không gian hay là muốn cho, nhưng cho bao nhiêu, cũng không phải là bọn họ có thể quyết định được. Chúng ta chung quy phải cho điểm đường ăn. Nếu như người người ở gặp cực khổ thời điểm, thẳng thắn nhẫn nhục chịu đựng, chuyện gì cũng không xxx, liên minh chính đạo còn làm sao vận chuyển đến xuống. Chẳng lẽ những kia tặng sống mệt sống đều phải chúng ta đến làm chi? Danh nhân cười cười nói nói liền rời đi, chỉ để lại Trương Tiểu Dĩnh trầm tư. Nàng một quãng thời gian rất dài không quá có thể hiểu được những câu nói này. Cho tới bây giờ, nàng dần dần đã hiểu. Trương Tiểu Dĩnh hồi tưởng cuộc đời của chính mình, cả đời này, ngoại trừ hai tháng này tới nay, thật giống thật không có được quá cái gì khổ. Nếu dựa vào cơ hội lần này, cho mình nhân sinh lý lịch thêm trên một bút cực khổ, cái kia sắp trở thành chính mình ngày sau tăng lên trên cầu thang, vẫn thuận buồm xuôi gió, không có gì thứ đáng xem. Chỉ cần gặp phải nghịch cảnh, cực khổ dằn vặt, mới phải đề tài câu chuyện. Huống hồ dưới tình huống như vậy, đem chính mình miêu tả đến thê thảm, tình cảnh đáng lo, mới càng lộ vẻ vĩ đại bi tráng. Có một loại hy sinh lừng lẫy, phảng phất tư tưởng đều thăng hoa. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Tiểu Dĩnh vẫn là đem cuối cùng câu kia vẽ đi, tiến hành sửa chữa. Ở địch hậu công tác này hơn nửa tháng thời gian trong, nàng cùng kẻ địch không ngừng chu toàn. Cuối cùng, vì bảo vệ một phần tuyệt mật tình báo, không tiếc dĩ thân mạo hiểm, rơi vào rồi kẻ địch tay, liền bị rất lớn hình phạt tàn khốc. Trên thân thể thống khổ, cùng với trên tinh thần dằn vặt, đều không có tiêu diệt trong lòng nàng cái kia cháy hừng hực niềm tin. Mỗi lần sắp không kiên trì được thời điểm, nàng đều là sẽ ở trong lòng tự nhủ, chỉ cần liên minh chính đạo cuối cùng có thể đánh tan hồn điện, cái kia tất cả hy sinh đều hẳn là đáng giá. Trương Tiểu Dĩnh nhẹ giọng ghi nhớ những này văn án, nước mắt đều sắp muốn chảy xuống. Chính mình thật sự là quá vĩ đại, nàng đều không dám tưởng tượng, đã biết chút trải qua nói ra sau khi, nên sẽ là cỡ nào khích lệ lòng người, cỡ nào cổ vũ sĩ khí, cỡ nào bị được chú ý. Mà Từ Linh, nhưng là ánh mắt rất quái dị nhìn nàng, ngươi xem ta xong rồi cái gì? Trương Tiểu Dĩnh có chút tức giận, chợt phản ứng lại, ngươi lỗ tai điếc sao? Gọi ngươi cho ta cởi trói. Ngươi làm phiền cái gì đây? Ta còn muốn rửa mặt đây. Để cho người khác đi vào nhìn thấy ta đây cái dáng vẻ, ta hình tượng toàn bộ phá hủy. Ngươi chịu đạt được chứ? Ngươi vừa nãy nói tới chính mình trải qua văn án, là thật lòng? Từ Linh rất là không nói gì hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Trương Tiểu Dĩnh lẽ thẳng khí hùng nói. Từ Linh khe khẽ thở dài. Ngươi có thể nói vài câu tiếng người. Không muốn đem mình miêu tả đến như vậy vĩ đại quang đang. Thực sự cầu thị rất khó sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Trương Tiểu Dĩnh nghiến răng nghiến lợi. Ta bị giam ở đây hơn nửa tháng. Làm sao ngươi biết ta nói tới? Không phải chân thực trải qua đây. Ta Trương Tiểu Dĩnh chưa bao giờ nói dối. Nên là cái gì chính là cái gì? Lời này, chính ngươi tin. Từ Linh cười cợt, nói nhảm gì đó. Nhanh cho ta mở trói. Trương Tiểu Dĩnh không nhịn được. Đây là ta cuối cùng đưa cho ngươi một lần cứu rỗi cơ hội. Như đem ta hầu hạ thư thái. Ta có thể cân nhắc sửa chữa văn án. Không đem ngươi làm những này xấu xí việc nói ra. Đương nhiên, ngươi chiêu kia yêu phiên. Hay là nên giao ra đây. Ta nếu không đáp ứng đây. Từ Linh lạnh nhạt nói. Không đáp ứng. Trương Tiểu Dĩnh cười lạnh. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Ngươi người này cũng thực sự là kỳ quái. Rõ ràng vội vàng để van cầu ta tha ngươi. Nhưng chết sống cũng không chịu cúi đầu nhận sai. Vậy ngươi tìm ta là vì cái gì? Nàng khinh bỉ nói. Ta không phải là hướng ngươi cầu xin. Từ Linh bình tĩnh nói. Nha. Trương Tiểu Dĩnh có chút bất ngờ. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi là tới làm gì? Ta biết rồi. Ngươi rất rõ ràng chính mình sống không nổi nữa. Vì lẽ đó vội vàng đi tìm cái chết. Từ Linh cười ha ha. Ngươi cũng quá tự tin qua đầu. Mặc dù là phụ thân ngươi. Cũng không nhất định đánh thắng được ta. Khoác lác. Trương Tiểu Dĩnh lườm một cái. Ngươi vây ở này hồn điện hơn nửa tháng. Khả năng còn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Từ Linh chậm rãi nói rằng. Thiên sát cốc đã diệt. Triệu đại chết ở ta cùng Long Vương Ngao Bính liên thủ bên trong. Ngươi cái kia đẹp trai phó cốc chủ tình nhân cũng bị sanh cầm. Phòng trừng sẽ không để cho hắn sống rất lâu. Cái gì? Trương Tiểu Dĩnh trong mắt co rụt lại. Chợt cười lạnh nói. Cốc chủ Triệu đại chết ở trong tay ngươi. Ngươi cảm thấy lời này. Ta sẽ tin tưởng. Có tin hay không? Đó là ngươi chuyện. Ta chỉ là tới nói cho ngươi biết một tiếng thôi. Từ Linh thuận miệng nói. Trương Tiểu Dĩnh trong mắt có thêm một vệt kiêng kỵ. Nàng biết Từ Linh khẳng định không đơn giản. Đồng thời, đối phó thiên sát cốc kế hoạch cũng đã sớm đang chuẩn bị. Bởi vậy, nàng đối với Từ Linh đã là tin 7 phần. Được rồi, ta đã biết thiên sát cốc bị diệt. Ngươi có thể lan bớt ở chỗ này gây trở ngại tầm mắt của ta. Ta thấy ngươi liền cảm thấy buồn nôn. Trương Tiểu Dĩnh mặt lộ vẻ ghét bỏ vẻ. Chúng ta lần này có thể là một lần cuối cùng gặp mặt. Ngươi sẽ không lưu ta nhiều tán gẫu một lúc. Từ Linh cười híp mắt nói. Ngươi không phải mới vừa còn dặn dò ta. Muốn ta cho ngươi mở trói sao? Làm sao hội này tử không muốn? Nói. Liền muốn vươn tay ra. Trương Tiểu Dĩnh rít gào vài tiếng. Vội vã đánh Từ Linh tay. Ngươi không nên đụng ta. Ngươi cách ta xa một chút. Làm sao? Ngươi cũng biết sợ. Từ Linh không nhịn được cười nói. Trương Tiểu Dĩnh sắc mặt trắng bệch, tức đến nổ phổi nói. Ngươi đem ta đá phải địa phương quỷ quái này. Để ta chịu hơn nửa tháng khổ. Ta cả đời còn không có như vậy quá đây. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Ngươi còn muốn mạng của ta hay sao? Ta vừa bắt đầu xác thực không dự định muốn mạng của ngươi. Chỉ là muốn tiêu trừ trí nhớ của ngươi. Miễn cho ngươi nói lung tung. Từ Linh nghiêm mặt nói. Trương Tiểu Dĩnh sắc mặt từ bạch đến xanh biếc. Nói như vậy, ngươi bây giờ là chuẩn bị giết ta. Ai cho ngươi như thế chống cự ta? Còn muốn vuốt ve tay của ta đây? Từ Linh khe khẽ thở dài. Trải qua lần này trò chuyện, ta phát hiện bản tính của ngươi chắc là không biết thay đổi. Kỳ thực thế gian này trên đại đa số, người hiền lành, đọc chút sách, dính dáng vẻ thư sinh, liền cảm thấy được tất cả mọi người là có thể bị cứu rỗi. Bị giáo dục từ thiện, cũng sẽ có nghĩ lại, cũng sẽ có tự xét lại, cũng sẽ hối cải để làm người mới. Vứt bỏ ác niệm, một lòng hướng thiện, những người lương thiện này sở dĩ sẽ như vậy cho rằng là bởi vì hắn chúng mình chính là làm như vậy. Bởi vậy, bọn họ cảm thấy những kia làm chuyện xấu người cũng có thể làm được điểm này. Khả nhân là rất phức tạp đồ vật, những kia thâm căn cố để ý nghĩ như thế nào khả năng dễ dàng nhổ được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, khuyên thiện có tác dụng đâu. Người hiền lành đều là người khác nghĩ đến quá trừu tượng hóa, thật giống vài câu lời hay là có thể đem người cảm động đến khóc ròng ròng, lôi kéo người ta hướng đi đường ngay. Nào có chuyện đơn giản như vậy đây. Từ Linh tự nhiên nói cảm khái. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trương Tiểu Dĩnh cực kỳ sợ sệt, lớn tiếng reo lên. Thật không tiện, gần nhất bị đánh chúng có chút nản lòng thoái chí. Từ Linh xin lỗi cười cợt. Ngươi khả năng còn không biết. Cứ việc ta thu thập thiên sát cốc, nhưng bởi vì một ít lợi ích lập trường vấn đề, ta bị đá ra kết thúc, trở thành chính đạo công địch. Vì lẽ đó này tâm tình a, khó tránh khỏi là ủ rũ. Nói hết chút ủ rũ nói. Ngươi cũng có ngày hôm nay a. Trương Tiểu Dĩnh nhất thời đạt được ý. Nàng không biết mình câu nói này triệt để đoạn tuyệt đường sống. Cũng là đáng đời. Người giống như ngươi, nên bị xem là phản diện ví dụ. Ở trong lớp nhiều lần trích dẫn. Ngươi nói đến mức rất đúng. Từ Linh gật gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là đem ta thả, cũng cho mình giảm thiểu một ít tội nghiệt. Trương Tiểu Dĩnh hừ một tiếng, nói không chắc ta ngày nào đó tâm tình tốt, ở trước mặt phụ thân thay ngươi nói tốt vài câu, liên minh chính đạo thì sẽ không truy cứu nữa ngươi là nhân tộc công địch. Như vậy, ngươi là có thể tiếp tục sống chui nhủi ở thế gian. Thiệt thòi ngươi còn muốn giết ta đây. Ngươi nếu như giết ta, ngươi sau đó làm sao bây giờ đây? Ngươi khôi phục danh dự chuyện còn phải dựa vào chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Dĩnh đắc ý nói, nhưng câu nói này không có nói xong. Từ Linh một cái tay áo kiếm đã đâm xuyên qua Trương Tiểu Dĩnh kim đan. Nàng lộ ra khó có thể tin biểu hiện, cúi đầu nhìn một chút bụng của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn Từ Linh, theo bản năng bưng vết thương của chính mình, lại duỗi ra tay đến muốn bấm Từ Linh cái cổ. Cuối cùng chỉ đem hắn đẩy ra, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương dâng lên. Kim đan đã hủy, đồng thời Từ Linh cắt nát Trương Tiểu Dĩnh trong thân thể mạch máu. Trương Tiểu Dĩnh đã không sống nổi, thân thể của nàng còn đang không ngừng co quắp, con mắt cũng trợn tròn lên. Không hiểu Từ Linh tại sao phải giết mình, Từ Linh không có nói, chỉ là mặt không hề cảm xúc đứng lên, thân hình lóe lên đã không thấy tăm hơi. Cuối cùng, hồn điện bị công phá, hồn điện điện chủ, cùng với vài vị tôn giả, đều bị bắt làm tù binh, những đệ tử kia, cũng bị giết cái hơn nửa, chỉ còn lại không tới 1.000 người, quỳ trên mặt đất, chờ đợi liên minh chính đạo xử trí. Lần này tổng chỉ huy, liên minh chính đạo phó minh chủ Trương Bách Xuyên, cũng không có ngay lập tức xử trí hồn điện trên dưới người các loại, mà là đi thẳng tới ở giữa nhất. Nhưng chỉ có thấy được một bộ đã từ thi thể lạnh như băng. Cái kia đúng là hắn con gái. Trương Tiểu Dĩnh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.